Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 603, chết 17 người. Nói xong, ta cũng không tiếp tục để ý những người kia, trực tiếp nhắm mắt lại, bất quá ta cũng không phải đối bọn hắn không có chút nào phòng bị. Còn bảo lưu lại một phần thanh tỉnh, hơi có chút gió thổi cỏ lay. Ta cũng là có thể phát giác, dù sao, ta hiện tại tay chân đều không tiện, bọn hắn nếu là thừa dịp ta ngủ say về sau mới hạ thủ. Ta còn thực sự có chút phiền phức, bất quá, ta muốn dạy dỗ bọn hắn phen này, bọn hắn cũng không dám la lối nữa cái gì yêu thiêu thân. Nằm xuống về sau, ta cũng không có lập tức đi ngủ, trong lòng còn có chút bất ổn. Tại núi này thành bên trong, chưa quen cuộc sống nơi đây, Lý Chiến Phong lại lớn năng lực, chỉ sợ cũng có chút không thi triển được, Mãnh Long cũng khó chiến địa đầu xa, cái này chính thích hợp hiện tại chúng ta. Đồng thời, ta cũng nghĩ đến Lưu Thi giao chuyện, nên như thế nào cùng Tiểu Húc bàn giao, một nghĩ đến việc này ta liền có chút đau đầu. Cho đến bây giờ, chúng ta chỉ bắt được Trần Minh Chí, lại không có đạt được hạ cổ người bất cứ tin tức gì. Vừa muốn hỏi ra thứ gì, tiểu tử này cổ độc liền phát tác, tốt không để cho người ta buồn bực. Kỳ thật, chuyện đến loại tình trạng này, chúng ta cũng coi là cho Tiểu Húc báo thù. Dù sao chủ yếu đối thủ Trần Minh Chí đã bị chúng ta cầm xuống. Về phần cái kia cổ bà, chỉ có thể coi là Trần Minh Chí đồng lõa. Hắn chính là Trần Minh Chí một cây đao mà thôi. Tìm không tìm nàng tính sổ sách cũng là có cũng được mà không có cũng không sao chuyện. Chỉ là chuyện làm đến trình độ này, nàng đã không còn là Trần Minh Chí đao, mà thành kẻ thù của ta. Nàng không nên nhất làm chính là đem Lưu Thi giao cơ thể cổ độc dẫn phát, để nàng chết thảm tại trước mặt của ta. Đây là ta nhất không thể chịu đựng. Cho nên kia cổ bà cùng hắn đồng đảng, đều vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Nàng giết ta phát tiểu yêu nhất nữ nhân, giúp đỡ Trần Minh Chí trợ trụ vi ngược, tại người tu hành bên trong, tuyệt đối là tên bại hoại cặn bã. Dạng này người không diệt trừ, tuyệt đối là cái cự đại tai họa ngầm. Không biết có bao nhiêu người còn muốn bị nàng cho hại chết. Còn có chính là Hừng Đông về sau, ta liền muốn đừng đề cập Thẩm, trong lòng còn có chút bối rối, làm như thế nào cùng những người này nói sao, lời ta nói bọn hắn có thể tin sao, đây cũng là một kiện làm ta cảm thấy bối rối chuyện. Được rồi, xe đến trước núi ắt có đường, đi được tới đâu hay tới đó đi, trước nghỉ ngơi thật tốt một phen lại nói, nghĩ như vậy, ta liền thật ngủ thiếp đi. Một đêm không tiếp tục phát sinh bất luận cái gì tình trạng. Ngủ một giấc đến lớn Hừng Đông, rời giường linh một trận gấp rút tiếng vang, để cho ta coi là xuyên qua đến trung học lúc ấy. Chờ ta mở mắt về sau, phát hiện căn này phòng tạm giam người cũng đều tỉnh lại. Từng cái tràn đầy e ngại nhìn ta, cũng không dám nhìn con mắt của ta. Ta sau khi thức dậy, đi theo đám người ra ngoài rửa sạch, cũng không thấy có người tới đem trên người ta dây xích sắt mở ra. Thứ này rất phiền phức, đi trên đường rầm rầm rung động, nếu không phải sợ chọc tới phiền toái không cần thiết, ta trực tiếp liền đem những vật này cho xé đứt. Rửa sạch xong không đến bao lâu, còn đi theo ăn một bữa cơm tù. Nước dùng quả nước, xác thực không thế nào ăn ngon, thậm chí có chút khó mà nuốt xuống. Trở lại phòng tạm giam không đến bao lâu, rất nhanh liền có một cái chế phục nam đi tới mở ra cửa nhà lao. Sau đó phía sau hắn xuất hiện hai cái súng ống đầy đủ cảnh sát. Đem ta mang đi, đoán chừng là đưa đến trong phòng thẩm vấn thẩm vấn. Cái này phòng thẩm vấn đều không khác mấy đồng dạng địa phương. Có chút lờ mờ, trên đỉnh đầu có một chiếc không phải rất sáng đèn. Phía sau trên tường vĩnh viễn thượng kia vài cái chữ to, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. phụ trách thẩm vấn ta chính là hai trung niên cảnh sát. Một mặt nghiêm nghị ngồi ở ta đối diện, bọn hắn đem ta khảo tại một tờ cái ghế sắt thượng, tựa hồ cảm giác còn chưa đủ. Còn đem mắt cá chân ta cũng còng lại, ngoại trừ kia hai cái phụ trách thẩm vấn nhân chi bên ngoài. Còn có hai cái súng ống đầy đủ cảnh sát vũ trang đứng tại kia hai cái thẩm vấn người đằng sau. Đây là coi trọng cỡ nào ta, mới sẽ như thế cẩn thận từng ly từng tí. Có phần để cho ta có chút thụ sủng nhược kinh. Đến mức đó sao? Ta bất quá liền đi đến Trần Minh Chí trong biệt thự đổ mấy người, đem Trần Minh Chí đánh thành đầu heo mà thôi, cũng không trở thành đem ta biến thành lần này bộ dáng a. Đem ta còng lại về sau, một người mặc chế phục trung niên nhân nhìn ta một chút, làm theo thông lệ hỏi mấy vấn đề, tỉ như tuổi tác, giới tính, quê quán loại hình, những này ta muốn giấu giếm cũng ẩn không gạt được. Thẻ căn cước của ta cũng bị bọn hắn lấy đi, đành phải thành thành thật thật trả lời. Chờ một bên cái kia có chênh lệch chút ít gầy trung niên cảnh sát hỏi qua về sau, một cái khác hơi mập cảnh sát thì hướng về phía ta mỉm cười, nói ra, không tệ lắm, ngươi ngược lại là rất phối hợp, ta cùng vừa ý ngươi thái độ hiện tại, hy vọng ngươi có thể tiếp tục phối hợp xuống đi. Tiếp xuống ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi một chút. Cảnh sát thúc thúc xin hỏi, chỉ cần ta biết, ta nhất định nói. Ta khẽ cười nói, kia béo cảnh sát nhẹ gật đầu, dùng trong tay bút bi gõ cái bàn, hỏi, ngươi là Thiên Nam Thành người, tại sao muốn chạy đến Sơn Thành đến? Ta đến Sơn Thành du lịch, nghe nói Sơn Thành phong cảnh rất tốt, mỹ nữ lại nhiều, mà lại Sơn Thành nồi lẩu nổi tiếng thiên hạ, liền đến nếm thử. Hắc hắc, ta cười đùa tí tưởng nói. Vừa nói xong câu đó, một bên cái kia hơi gầy cảnh sát liền gõ một cái bàn, tức giận nói ra, tiểu tử ngươi nhất tốt thành thật một chút, bằng không một hồi có ngươi vị đáng ăn. Kia gầy một điểm cảnh sát vừa mới nổi giận, liền bị một bên cảnh sát mập cho ngăn lại, ra hiệu hắn bình tĩnh. Sau đó, kia bàn ca tiếp tục mỉm cười nói ra, Ngô Cửu Âm đồng chí, tại trước đó hai ngày một buổi tối, tại Sơn Thành Đại học phụ cận một cái tiệm lẩu bên trong, có 8 người bị phân biệt đánh gãy tay chân. Chuyện này có phải hay không là ngươi làm? Lúc ấy kia tiệm lẩu bên trong có giám sát, cái này lại là lại không xong. Bất quá khi đó Lý Chiến Phong nói với ta đã xử lý chuyện này, vì cái gì bọn hắn sẽ còn hỏi? Bất quá chuyện đến loại tình trạng này, ta cũng chỉ có thể gật đầu thừa nhận, nói ra, không sai, chuyện này là ta làm. Ngươi tại sao muốn hành hung đả thương người? Kia cảnh sát mập lại hỏi. Ta mỉm cười, nói ra, ta vì cái gì động thủ đánh người? Các ngươi hẳn là rõ ràng nhất, cái kia tiệm lẩu bên trong có giám sát, ta tin tưởng các ngươi hẳn là thấy được, là kia 8 tên tiểu lưu manh trước đùa giỡn nữ hài. Ta nhìn không được, mới thấy việc nghĩa hăng hái làm. Các ngươi có phải hay không định cho ta ban phát một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng a? Như vậy nói chuyện, một bên cái kia gầy huynh đệ lại muốn nổi giận. Bất quá kia bàn ca nhóm lại là một bộ rất lạnh nhạt bộ dáng. Hắn vỗ vỗ kia gầy huynh đệ bả vai, sau đó lại nói, tốt, chuyện này chúng ta tạm thời không đề cập tới. Vậy ngươi nói cho ta một chút, vì cái gì đêm qua đêm khuya chui vào Chí Đạt tập đoàn chủ tịch Trần Minh Chí trong nhà, cùng đồng bọn của ngươi một hơi giết 17 người, mà lại Trần Minh Chí đến bây giờ cũng lâm vào chiều sâu hôn mê, đến bây giờ còn chưa thức tỉnh, giữa các ngươi có thù oán gì sao? Cái gì? Ta kinh hãi, kém một chút mà từ trên ghế đứng lên, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Chết 17 người, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.